thỉnh tọa trên thân con cốc đi về hướng đông. Trong một sân cốc chật hẹp, cách nơi đây mấy trăm trượng, một đội ngũ nhân tộc quần áo tả tơi, gian sát vách núi cẩn thận tiến lên. Từng người thần sắc khẩn trương, không ai phát hiện ra nửa điểm tiếng động. Đi đầu những nhân tộc này là một nam tử trung niên áo trắng, hai bên tóc mai hơi bạc, khoe mắt ẩn hiện nếp nhăn, tướng mạo anh tuấn, chính là Bạch Tiêu Vân. Trong tay y nắm một cây cờ lớn chừng bàn tay, bên trên dùng kim tuyến thêu kinh văn Phật gia, thỉnh thoảng có một tầng nhàn nhạt gần sóng màu vàng kim nhộn nhạo lan tràn ra phương viên hơn 10 trượng. Theo sát sau y chính là Thẩm Lạc. Nhờ có ẩn tùng phiên này mới giúp cho mọi người tranh né được yêu vật kim chuẩn truy sát. Hắn nhớ lại tình cảnh hai ngày trước, vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi. Đoạn đường này đi đến, mặc dù trên đường trải qua không ít trắc trở, cũng tổn thất không ít nhân thủ, nhưng tình huống hai ngày trước cũng bị hai đầu yêu vật đại thừa kỳ để mắt đến, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp qua. Nếu không có Bạch Tiêu Vân kịp thời phát hiện ra tình huống, chủ động dẫn dụ yêu vật kim chuẩn rời đi, sợ rằng toàn quân đã bị tiêu diệt. Nghe Bạch Bích nói, sau khi ta rời đi, lại có một đầu đại yêu theo dấu vết tìm đến hay sao? Bạch Tiêu Vân không quay đầu, liền mở miệng nói. Là một đám cóc độc, xem ra phía sau hẳn là có một con đại yêu thao túng. Ta dùng thần hành giác mã phù dẫn dụ bọn chúng chạy một vòng. Sau khi dẫn chạy xa, thì thi triển độn thuật mới thoát thân. Thẩm Lạc lắc đầu đáp. Phía trước ra hẻm núi này, không xa nữa sẽ đến trấn hải quan. Người mang theo mọi người tạm lưu lại trong cốc, ta đi trước xem xét một phen. Bạch Tiêu Vân dừng bước giơ lên một bàn tay, ra hiệu đám người nghỉ ngơi tại chỗ. Nhưng thường thế của ngươi? Lông mày của Thẩm Lạc cau lại có chút do dự hỏi. Hắn biết, trận chiến kiếm môn quan lần trước đến giờ, thường thế của Bạch Tiêu Vân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đã không còn quá đáng lo, người an tâm đi. Ta chỉ đi xem một chút tình huống bên kia thôi, sẽ không tới quá gần đâu. Bạch Tiêu Vân quay lại nhìn Thẩm Lạc nói. Nói xong, y đưa ẩn tung phiên trong tay đến. Pháp môn sử dụng pháp bảo này, Thẩm Lạc sớm đã tập được. Lúc này tiến nhận vào tay, tiếp tục thôi động. Bạch Tiêu Vân rời đi, Thẩm Lạc lấy ra một bản sách thủy mạch phong thủy. Thật vất vả, lấy từ trong một tòa Vũ Châu thành, cẩn thận lật xem. Vũ Châu gần Đông Hải, trên mặt đất là hệ sông trải rộng. Chỉ một đầu Thanh Lưu Giang đã phân ra ba dòng sông, chạy qua một châu. Cuối cùng, từ ba khu vực khác nhau chảy vào Đông Hải. Trừ hệ sông trên mặt đất, dưới mặt đất Vũ Châu còn có không ít sông ngầm. Một phần trong đó chạy từ Bắc đến Nam qua trấn Hải Quan. Chỉ cần có thể tìm được một nơi là có thể thuận thế đi xuyên qua lòng đất dưới trấn Hải Quan. Nếu như trấn Hải Quan đã thất thủ, vậy tìm ra một đầu sông ngầm cực kỳ trọng yếu. Đoạn thời gian qua, Thẩm Lạc kỳ thật đã xem sách này rất là nhiều lần. Chỉ là bên trên ghi lại đều là thủy mạch phân bố trên mặt đất cảnh nội Vũ Châu. Có xưa đến nay, nhưng mà không ghi chép sông ngầm dưới lòng đất. Thẩm Lạc cũng chỉ có thể thông qua biến hóa dòng nước xưa nay, phỏng đoán tình huống dưới mặt đất mà thôi. À, chỗ hẻm núi này trước kia, vậy mà cũng là một nhánh sông. Trách không được, lúc trước cảm thấy hai bên vách đá có dấu vết dòng nước bào mòn. Thẩm Lạc so sánh vị trí của mình, đột nhiên phát hiện ra chỗ mới. Bất quá chuyện này với chuyện hắn tìm kiếm sông ngầm dưới lòng đất cũng không có trợ giúp gì. Cho nên Thẩm Lạc chỉ thoáng ngạc nhiên một chút, không quá mức để ý. Đúng lúc này, ẩn tung phiên trên tay hắn bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Một tầng gần sóng màu vàng lập tức nhộn nhạo. Thẩm Lạc vội thu hồi sách phong thủy, ngửa đầu nhìn bầu trời. Trên hẻm núi lộ ra một đường chân trời mông lung, bên trên lại không có vật gì. Thẩm Lạc chăm chú nhìn một hồi lâu, thẳng đến con mắt mỏi nhừ, tính dời ánh mắt đi. Bỗng, một đạo âm ảnh từ trên đó lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng chính trong nháy mắt ngắn ngủi này, Thẩm Lạc liền thấy rõ, âm ảnh kia chính là đại yêu kim chuẩn trước đó đuổi giết bọn hắn. Ai, thật sự là âm hồn bất tán, chỉ hy vọng Bạch Tiêu Vân không có gặp trúng hắn mà thôi. Thẩm Lạc có chút lo lắng.

Dòng nước sông ngầm dưới thân hắn vốn nhẹ nhàng chảy xuôi, lập tức thành nầm đại tác. Mấy chục ngọn sóng đồng thời dâng, hóa thành mấy chục đầu thủy mãn to cỡ thùng nước, nâng dần chúng đào vong lên, cực tốc đẩy về hạ lưu. Thẩm Lạc đứng phía sau tất cả thủy mãn, dưới chân chỉ dẫm lên một đầu sóng, hộ tống đám người thoát đi. Một bầy kiến hôi, mơ tưởng mà đào thoát. Chương 347 là người sao? Người dịch, đọc Lữ Hành. Phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai. Thẩm Lạc quay đầu nhìn, liền thấy một vệt kim quang màu chóng đuổi theo. Ở trong là bóng người màu vàng óng như một mũi tên bắn đến. Thần sắc hắn không biến đổi, trong mắt lóe ra vẻ lo lắng. Chỉ có thể toàn lực thôi động pháp lực trong đan điền và pháp mạch. Toàn thân tăng vọt lam quang, không giữ lại một chút nào, dốc sức thúc giục sóng nước. Sóng nước dưới thân hắn và mấy chục đầu thủy mãn đồng thời sáng lên thủy lam quang mang. Tốc độ dòng chảy lập tức tăng vọt gấp đôi, kéo ra khoảng cách chuẩn chi sau lưng. Nhưng mà còn không đợi hắn thoáng buông lỏng một hơi, sau lưng lần nữa vang lên tiếng thét. Tốc độ nam tử trong kim quang cũng theo đó mà tăng vọt. Khoảng cách giữa hắn ta và Thẩm Lạc không được kéo giãn ra, ngược lại kéo gần hơn rất nhiều, mắt thấy là sẽ đuổi kịp. Nói cho ta, tu sĩ đại thừa kỳ kia đi đâu rồi? Đơn trưởng chuẩn chi giơ ra phía trước, trong miệng quát lên một tiếng chói tai. Lòng bàn tay hắn dâng trào kim quang, ở trong hư không ngừng ra một kim quang cự trảo to lớn, chụp tới đầu của Thẩm Lạc. Đầu ngón tay của hắn cách tà áo bất quá hơn tấc. Trong lòng của Thẩm Lạc cảm thấy nặng nề, thân hình uốn éo ra sau, cổ tay bỗng nhiên hất lên. Giữa ống tay áo lập tức có mấy đạo hào quang sáng lên. Trên thân còn sót lại 7 tấm lạc lôi phù không giữ lại nữa, một mạch ném ra ngoài. 7 tấm lá bùa đang xen vào nhau, trong nháy mắt bay ra. Mặt ngoài lập tức sáng lên phù văn, một đạo bạch quang đồng thời lập lòe. 7 tiếng lôi minh cuồng bạo điệp gia, 7 đạo lôi trụ tráng kiện giao thoa đụng vào nhau. Lập tức nổi tung ra 7 đám tia chớp hình cầu cực đại, không gì sánh được. Trên đó càng có đạo đạo điện quang trào lên, như thần chỉ lôi tiên tùy ý quét về bốn phía. Trận trận điện quang nổ vang, thân hình chuẩn chi nhảy lên, định từ trong khe hở điện quang xuyên ra. Nhưng hắn vừa mới tới phụ cận, liền phát hiện ở giữa từng đoàn tia chớp hình cầu hình như có khe hở. Kỳ thật giữa chúng có một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt nhau. Thần thể của gã vừa mới vào khe hở, ống tay áo liền bị một đạo hồ quang điện, mắt thường khó có thể thấy được quét trúng, phát ra một thanh âm đùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp hồ quang điện dày đặc không gì sánh được, như pháo nổ vang không ngừng bên người của chuẩn chi. Một cổ lực vô hình như nhựa cây kéo lại, dính vào trên người hắn. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn, chính là lúc nguồn lực lượng này quấn lên trên thân hắn. 7 đám tia chớp hình cầu chung quanh, giống như được chỉ lệnh, trong nháy mắt co lại tập trung vào và chạm vào thân thể của hắn. Ầm một tiếng nổ đùng, 7 đám tia chớp hình cầu bỗng nhiên hợp nhất nổ tung, một cổ khí lãng to lớn vô cùng trùng kích, cùng lấy từng tia từng sợi tia điện còn chưa biến mất quét ra bốn phương tám hướng. Thẩm Lạc cảm nhận được khí lãng sau lưng đánh thẳng đến, căn bản không kháng cự chút nào, chỉ vận chuyển lên Hoàng Đình Kinh, dùng lưng ngạnh sinh đón lấy cổ khí lãng này trùng kích. Dưới nguồn sức mạnh này thôi thúc, gia tốc thoát về hạ lưu sông ngầm. Lúc này sau hắn không ngừng truyền đến âm thanh sụp đổ ầm ầm, lại là mái vòm bên trên sông ngầm, dưới lực lượng lôi bạo trùng kích bắt đầu sụp đổ từng khúc. Không ngừng có cự thạch rơi xuống đất rất nhanh, cắt đứt đường sông phía sau, cơ hồ cắt ngang toàn bộ thông đạo sông ngầm. Toàn thân của Thẩm Lạc đầm đìa mồ hôi, đến lúc này mới nặng nề phun ra một ngụm khí. Chỉ là trong lòng hắn biết rõ, trước mắt còn chưa phải lúc buông lỏng, tiếp theo không chế dòng nước chạy vội về hạ du. Ước chừng một lúc lâu sau, nơi cửa một vách núi, mấy chục đầu thủy mãn xông ra, tràn vào trong một hồ nước xanh lam chiếm diện tích cực to. Chính giữa hồ nước có một tòa đảo nhỏ, phương viên không hơn trăm trượng, bên trên là một mảnh thanh thúy tươi tốt, mọc lên rậm rạp lùm cây thấp bé. Ở giữa đảo mọc ra một gốc gừa lớn cao chừng mấy chục trượng. Cây gừa này thẳng tắp, tán cây tươi tốt như một cái ô lớn màu xanh lá chống lại giữa đảo. Thẩm Lạc nhìn hòn đảo nơi xa, ánh mắt bắt đầu có chút mơ hồ. Một thân pháp lực sắp tiêu hao hết thì không nói, tâm thần một mực căng thẳng không dám thư giãn lên nửa điểm, rốt cuộc cũng tới cực hạn. Hắn thúc giục thủy mãn bơi về đảo nhỏ giữa hồ, tốc độ càng ngày càng chậm chạp, quang trạch trên người thủy mãn cũng càng ngày càng mờ, thân hình nó cũng càng ngày càng mơ hồ đi. Đến lúc đến gần đảo, thân hình thủy mãn rốt cuộc không cách nào duy trì, một lần nữa biến thành sóng nước, trong nháy mắt đẩy mọi người lên bờ, soạt một tiếng triệt để tiêu tán ra. Mí mắt của Thẩm Lạc lật một cái trực tiếp té xỉu rơi vào trong hồ. Mấy người Thẩm Ngọc thấy như vậy, vội vàng ba chân bốn cẳng khiêng hắn lên bờ. Tiền bối, Thẩm Ngọc dò hỏi. Pháp lực và tâm thần tiêu hao quá độ nên ngất đi, hẳn là không đáng lo. Bạch Bích tra xét xong thì nói. Bạch tiền bối dò đường chậm chạp chưa có trở lại, Thẩm tiền bối lại ngất đi, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Thẩm Ngọc nhìn thoáng qua đám người té ngổ ngang lộn xộn trên bờ, lo lắng nói. Bạch Bích dò dự một chút, lục tìm trong tay áo của Thẩm Lạc, lấy ra ẩn tung phiên. Pháp môn thôi trì bản vật này hắn cũng biết, chỉ là pháp lực không hùng hậu bằng Thẩm Lạc, thời gian duy trì không được lâu. Trước, mang mọi người đi tới cây giữa đảo, ta mở ra bình chướng ẩn tàng hành tung, chờ Thẩm tiền bối tỉnh lại, rồi hẳn tính. Bạch Bích chau mày nói, à, chỉ có thể như vậy mà thôi. Thẩm Ngọc thở dài, vậy là đám người ba chân bốn cẳng, mang Thẩm Lạc, đặt dưới gốc cây gừa ở giữa đảo, tạm thời nghỉ ngơi. Thẩm Lạc ngủ liên tục hơn một canh giờ, cũng chưa có tỉnh. Lúc hỗn loạn, hắn tự hồ có nghe thanh âm liên tục vang lên bên tai. Là ngươi sao? Là ngươi sao? Đột nhiên hắn bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy hô. Là ai? Hắn hô một tiếng này, làm bọn người Thẩm Ngọc chung quanh giật nảy mình. Tay Bạch Bích cũng rung lên, ngay cả thôi động ẩn tung phiên cũng gián đoạn. Tiền bối à? Thẩm Ngọc lập tức chạy đến vội vàng hỏi. Ánh mắt Thẩm Lạc có chút mờ mịt, nhìn về Thẩm Ngọc, mở miệng hỏi. Mới vừa rồi, là ai nói chuyện bên tai ta? Nói chuyện sao? Không có ai. Thần sắc của Thẩm Ngọc cổ quái, ngạc nhiên nói. Mấy người Bạch Bích cũng là xông đến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về Thẩm Lạc, từ hồ không rõ hắn đang nói gì. Chẳng lẽ là ta nằm mơ? Nhưng không giống à. Thẩm Lạc âm thầm trầm ngâm nói. Đúng lúc này, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Là ngươi sao? Lúc này Thẩm Lạc mới giật mình. Thanh âm kia không phải vang bên tai hắn, mà là vang lên trong tâm thần hắn. Có người truyền âm với hắn. Vừa rồi phát mộng, các người không cần để ý đâu. Thần sắc trên mặt hắn không đổi, xê dịch thân thể về sau một chút, tựa vào trên cây gừa đằng sau, nói với mọi người. Tiền bối à, ngài thật sự không có chuyện gì chứ? Đám người thấy như vậy, nửa tin nửa ngờ. Không có việc gì đâu, ta muốn ngồi điều tức một lát. Nói xong hắn khoanh chân ngồi, bảo nguyên trước ngực. Chương 348, Sơn Ngoan Lão Tổ, người dịch, độc lữ hành. Đám người thấy như vậy không dám quấy nhiễu, lúc này mới tự mình tản ra. Nhưng Thẩm Lạc vẫn chưa vận chuyển công pháp điều tức, mà là nhắm hai mắt, buông ra thần thức dò xét xung quanh. Sau một lát, hắn thu hồi thần niệm. Bốn phía trừ bọn người Thẩm Ngọc ra, lại dò xét không ra sóng pháp lực nào khác. Đối với kết quả này, Thẩm Lạc có chút lo lắng. Mặc kệ truyền âm cho hắn là ai, hoặc là ngoài phạm vi thần thức mà hắn dò xét đến, hoặc là tiềm ẩn bên người hắn, khiến cho thần thức của hắn không thể nhận ra. Bất luận là tình huống nào, với hắn đều không phải là chuyện tốt. Thật là ngươi sao? Thẩm Lạc. Đúng lúc này thanh âm kia lại vang. Nghe lời này, hai mắt Thẩm Lạc bỗng nhiên mở, mặt mũi tràn đầy vẻ không có tin được. Người là ai? Người ở đâu chứ? Hắn đè nén kinh nghi trong lòng, lấy thần thức truyền âm hỏi lại. À, đúng như vậy, chia tay đã quá lâu, người không nhớ rõ ta là chuyện bình thường thôi. Thanh âm kia lại vang, Thẩm Lạc vẫn như trước, cảm thấy rất lạ. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại nhận ra ta? Thẩm Lạc lại tiếp tục hỏi. Muốn biết ta là ai ư? Không ngại thì đến đáy hồ một chuyến đi. Thanh âm kia chủ động bại lộ vị trí, mời hắn đến. Thẩm Lạc dò dự một chút, vẫn đứng lên. Thẩm Ngọc, Bạch Bích, Các người ở đây đợi chút, ta đi đáy hồ tu luyện một lát. Hắn nói với mọi người rồi nhanh chân đi tới bên hồ, thân hình nhảy lên rơi vào trong nước. Thẩm Lạc tiến vào trong hồ, thân hình trầm xuống đáy nước. Tay hắn bấm một cái tỷ thủy quyết, trên thân sáng lên lam quang, một màn ánh sáng lập tức bao trùm. Làm hắn có chút ngạc nhiên, chính là hồ nước nhìn như xanh lam này lại sâu gần trăm trượng, chỉ tìm nhập một nửa, ánh sáng bốn phía trở nên u ám. Chờ đi vào chỗ sâu của đáy hồ, bốn phía đã là một mảnh tối tăm, chỉ có lam quang ngoài thân Thẩm Lạc như một chiếc cô đăng sáng ở trong đó. Hai mắt hắn ngừng tụ, mượn lam quang u ám dò xét bốn phía, nhưng thấy đáy hồ trống rỗng, ngay cả cá bơi cũng không thấy mấy con, chỉ có một ít rùa bùn ba ba bị hắn quấy nhiễu từ trong nước bùn đáy hồ bò lên tới lùi bốn phía. Phía trước cách đó không xa, đáy hồ nằm ngang một khối cự thạch dài khoảng 10 trượng, bên trên mọc đầy rêu xanh. Thẩm Lạc vượt qua cự thạch, đi vào một bên khác, ánh mắt quét qua, vẫn như cũ không thể bất luận bóng người nào. Ngay lúc hắn dự định tìm kiếm nơi xa hơn, thanh âm kia lại một lần nữa vang. Chỉ là lần này không phải là truyền âm, mà là vang lên ngay bên cạnh hắn. Xem ra đúng là người. Thẩm Lạc cả kinh, vội vàng quay đầu, nhìn khối cự thạch vắt ngang sau lưng. Cự thạch nhìn như lù lù bất động, bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Một mặt bỗng nhiên giơ lên, uốn cong tia hắn bên này. Trên đó bỗng nhiên sáng lên hai đoàn hào quang màu vàng, như hai cái đèn lồng to lớn chiếu phía trước. Lúc này Thẩm Lạc mới giật mình, tảng đa phía trước không phải là tử vật, mà là đầu lâu dị thú. Còn hai ngọn đèn lồng kia rõ ràng là hai con mắt của nó. Một cái đầu lâu đặc khổng lồ như vậy, vậy thì thân thể của nó chẳng phải là hòn đảo nhỏ kia sao? Rốt cuộc, người là thần thánh phương nào? Thẩm Lạc nhịn không được quát. Hậu bối Thủy Duệ đều gọi ta là Sơn Ngoan Lão Tổ. Bất quá ta cũng không biết tên gì, gọi là Tiểu Quỳ đi. Đầu lâu dị thú chậm rãi mở miệng. Sơn Ngoan Lão Tổ, Tiểu Quỳ. Người là Tiểu Quỳ? Thẩm Lạc phản ứng hồi lâu rốt cuộc nhớ lại cái tên này. Đó là trong hiện thực, lần đầu hắn thông linh gọi ra Thủy Duệ yêu tộc. Lúc cổ hóa linh đuổi giết, còn từng sánh vai trợ giúp hắn. Chỉ là về sau thông linh ra lãng sinh, hắn đã giải trừ khê ước cùng với Tiểu Quỳ. Người thật là Tiểu Quỳ ư? Thẩm Lạc có chút khó tin. Năm đó hắn thấy Tiểu Quỳ chỉ là một tiểu yêu thủy tộc, ngay cả ngôn ngữ con người cũng không thể nói. So với quái vật khổng lồ trước mắt này, nào có nửa điểm tương tự. Từ biệt ngàn năm, tóm lại có chút biến hóa. Ta tu hành tuy là chậm, nhưng được cái thọ nguyên kéo dài. Đến bây giờ đã là xuất khiếu kỳ. Thân hình cao lớn hơn không ít. Vị trí hòn đảo nhỏ kia chính là mai ta. Yêu vật tự xưng là Tiểu Quỳ nói. Thần người khổng lồ như vậy, vì sao lúc trước ta mảy may không phát hiện được khí tức ngươi? Ngay cả thần thức dò xét cũng không được. Thẩm Lạc nghe âm thầm kinh hãi, lại không có nhịn được hỏi. Việc này sao? Xem như là một bản mệnh thần thông của ta đi. Người có thể gọi là quy tức thuật, giúp ta che giấu thân hình. Một khi thôi động đến cực hạn, tu sĩ đại thừa kỳ chưa hẳn có thể phát hiện được tung tích ta. Tiểu Quy chậm rãi nói, trong giọng nói lại ẩn ẩn có chút tự đắc. Thẩm Lạc thấy như vậy rốt cuộc tin tưởng quái vật khổng lồ này chính là Tiểu Quy. Thật sự không ngờ còn có thể gặp lại được ngươi. Càng không ngờ ngươi vẫn nhớ ta. Thẩm Lạc có chút buồn bã nói. Người ta mặc dù thời gian tương giao không dài, nhưng chính đoạn kinh lịch kia mở rộng tầm mắt ta, cũng giúp ta thu hoạch rất nhiều. Ta đương nhiên là không quên. Đúng rồi, sao các người lại tới đây chứ? Tiểu Quy hỏi. Ai, bị một đầu yêu vật đại thừa kỳ truy sát, chạy trốn đến nơi đây. Ánh mắt Thẩm Lạc ngừng lại nói. Đại thừa kỳ sao? Các người có thể trốn thật đúng là không dễ dàng. Tiểu Quy nói. Nói xong, đầu to lớn của nó bỗng nhiên nhấc lên, hai tròng mắt màu vàng ong ánh nhìn về hướng mặt nước. Sao chứ? Thẩm Lạc có chút bất an. Có một cổ khí tức cường đại đang đến gần, tốc độ rất nhanh. Tiểu Quy nói. Là Kim Chuẩn đại yêu đuổi đến rồi, ta phải lập tức đi thôi. Thần sắc của Thẩm Lạc nghiêm trọng nói. Nói xong, thân hình hắn nhảy lên, cực tốc xông về trên mặt hồ. Trong hồ nước kích thích một đạo sóng nước, trên mặt hồ bỗng nhiên tách ra. Thân ảnh Thẩm Lạc từ đó nhảy ra, rơi vào trên mặt nước. Hắn ngửa đầu nhìn, liền thấy một vệt kim quang như lưu tinh bỗng nhiên xẹt đến, rơi xuống mặt nước. Trong nháy mắt rơi xuống, kim quang trên thân tiêu tán. Thẩm Lạc thấy rõ bóng người kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một chút ý cười. Tiêu Vân! Hắn cất giọng kêu. Ánh mắt của Bạch Tiêu Vân đảo qua Thẩm Lạc cùng đảo nhỏ đằng sau. Thấy mọi người nhao nhao trên đảo nhìn lại bên này, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lúc ta quay về toàn bộ hẻm núi đã bị san bằng? Nếu như không phải dựa vào tiêu ký trên người Bạch Bích, ta cũng không biết đi nơi nào mà tìm các người. Bạch Tiêu Vân đi lên trước vội vàng hỏi. Ai? Người đi không bao lâu, con Kim Chuẩn Đại Yêu kia lại tìm tới. Chúng ta đành phải trốn vào sông ngầm dưới lòng đất, một đường chạy trốn đến nơi đây. Thẩm Lạc thở dài nói. Trấn Hải Quan bên kia cũng đã thất thủ, thậm chí so với Kiếm Môn Quan còn sớm hơn. Bên trong đã sớm bị yêu ma chiếm cứ. Lúc ta đi dò xét, bị một đầu thính sơn yêu cực kỳ nhạy bén phát hiện ra. Triển đấu tại nơi đó, trong lúc nhất thời không thoát thân được, làm chậm trễ công phu. Cũng may, tất cả mọi người không có việc gì. Bạch Tiêu Vân nghe vẻ mặt nghiêm túc nói. Còn Kim Chuẩn Đại Yêu kia xem ra đã để mắt đến chúng ta. Mau chóng tìm tới thông đạo sông ngầm, xuyên qua Trấn Hải Quan mới được. Thẩm Lạc trầm ngâm một lát rồi lên tiếng nói. Dòng nước sông ngầm rắc rối phức tạp, sợ rằng không phải trong thời gian ngắn là có thể tìm ra. Bạch Tiêu Vân có chút lo lắng. Chuyện này vừa vặn có bằng hữu để hỏi một chút. Thẩm Lạc nghe, lông mày hơi nhíu rồi lên tiếng nói. Kết thúc tập 72 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Chúc các bạn một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.